Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, có ta ở đây. Bốn càng, Tô Ly mở miệng, nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở. Khẩu khí kia hóa thành một đạo nhỏ bé vô cùng gió. Trong gió nhẹ ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực ba động. Tiếp theo trong nháy mắt, gió nhẹ hiu hiu ở chắc thí trên dụng cụ, liền một tia thanh âm cũng không có truyền ra, nhưng chắc thí máy móc bên trên lại cho thấy 30 triệu mấy cái chữ này. Tĩnh, an tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không chỉ là những cái này dự thi võ giả, giờ khắc này liền phụ trách ghi lại thành tích kim cương cấp võ giả cũng ngây ngẩn cả người. Rung động trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, hoàng kim hai tinh tu vi, đến cùng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu bao nhiêu? Một hơi thở cư nhiên đều có thể đánh ra 30 triệu cân lực phá hoại. T, kim cương cấp võ giả vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Phong. Thầm nghĩ, Trần Phong tiểu tử này, sợ rằng gặp đối thủ chân chính, ta có dự cảm. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn Trần Phong. Không cần cái này kim cương cấp võ giả đi hỗ trợ phân tích. Lúc đầu đã xoay người rời đi Trần Phong. Ở Tô Ly thổi ra khẩu khí kia thời điểm liền dừng bước. Hắn sầm mặt lại, trịnh trọng nhìn về phía Tô Ly. Liền kim cương cấp võ giả cùng Trần Phong đều như vậy. Liền càng không cần phải nói còn lại hoàng kim cấp võ giả. Bọn họ đã xem trợn tròn mắt, một hơi thở, cái này hoàng kim hai tinh tên, cư nhiên có thể sử dụng một hơi thở thổi ra vô cùng chuẩn xác 30 triệu cân trụ cột lực lượng. Loại sự tình này để cho bọn họ nội tâm hoảng sợ. Cảnh giác đến rồi một cái cực điểm, nguy hiểm, nói không chừng so với Trần Phong còn nguy hiểm hơn, chí ít cũng là Trần Phong một cấp bậc cường giả. Về phần tại sao chỉ có hoàng kim hai tinh, bọn họ cũng nhớ lại ra khỏi một cái lý do. Nói không chừng là Tô Ly căn bản chẳng muốn đi tăng cao tu vi. Dù sao, chính thức thời điểm tranh tài, bất kể là hoàng kim mấy sao võ giả, cũng sẽ ở chí tôn cấp võ giả chế tạo giả thuyết kính tượng bên trong. Thu được đồng dạng cường độ nhục thân, nói cách khác. Chỉ 537 nếu như hoàng kim cấp võ giả. Tu vi cao hoặc là thấp, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cùng với lãng phí thời gian đi tăng cao tu vi, còn không bằng đem toàn bộ thời gian dùng ở tìm hiểu pháp tắc, học tập chiến kỹ mặt trên. Ở nơi này chút hoàng kim cấp võ giả nghĩ điều này thời điểm. Trần Phong cái này quang huy căn cứ thành thị đệ nhất yêu nghiệt chủ động đi tới Tô Ly trước mặt. Khẽ gật đầu một cái, nói rằng, ngươi rất mạnh, ta chờ mong chúng ta ở chung kết quyết tái gặp nhau. Nói xong, Trần Phong liền trực tiếp xoay người ly khai. Tô Ly thì là không nói câu nào, thoạt nhìn trầm mặc không nói. Nhưng giờ khác này, Tô Ly hình tượng rơi ở trong mắt người khác. Quả thực trong nháy mắt bí hiểm đứng lên. Kế tiếp, đến khi Trần Phong sau khi rời đi, phụ trách cho Tô Ly khảo nghiệm kim cương cấp võ giả mới phản ứng được. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Tô Ly bên cạnh Hướng Dương hô. Hướng Dương trên mặt cũng lộ rung động biểu tình. Nàng từ cha mình nơi đó biết được Tô Ly thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên cường hãn đến nơi này chủng làm người ta giận sôi trình độ. Một hơi thở thổi ra chính xác trụ cột chen. Nàng một điểm làm được hy vọng cũng không có. Bây giờ nghe kim cương cấp võ giả đang gọi nàng. Suy nghĩ một chút, Hướng Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không có đi tới chắc thì máy móc trước mặt. Mà là nâng tay phải lên. Cong ngón búng ra. Nhất thời, suy, một tiếng. Một đạo kinh khí phụt ra mà ra, thình thịch, một tiếng, nện ở chắc thí trên dụng cụ, mặt trên lập tức cho thấy một chuỗi chữ số, 30 triệu 0007 cân. Chứng kiến mấy cái chữ này, Hướng Dương nhãn thần lộ ra một tia buồn bã. Quả nhiên, thực lực của nàng vẫn là quá kém. Không chỉ có kém xa Tít Táp Tô Ly, liền cái kia Trần Phong cũng mạnh hơn nàng nhiều rồi. Tô Ly cái này sắt thép thẳng nam, vào lúc này dường như rốt cục ngộ hiểu. Nàng nhìn thấy Hướng Dương biểu tình thất lạc, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của nàng, nhẹ nhàng nói rằng, không quan hệ, có ta ở đây, sớm muộn có thể đuổi theo. Hướng Dương thân thể khẽ run lên, biểu tình trên mặt đông lại, nàng trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Tô Ly đứng ở bên cạnh mình, chính mình là tốt rồi an tâm, thì dường như thiên băng địa liệt cũng sẽ không xúc phạm tới chính mình. Ân, Hướng Dương lộ ra nụ cười, hướng về phía Tô Ly gật đầu. Tô Ly, chúng ta đi thôi, theo, nàng không có bất kỳ chúc chắc. Phi thường tự nhiên nâng hai tay lên, ôm Tô Ly cánh tay. Hai người không thấy nhật miễn căn cứ thành thị những cái này vốn là muốn thu thập Tô Ly. Nhưng bây giờ lại vẻ mặt chấn động biểu tình hoàng kim cấp võ giả. Hướng phía Triệu Thịnh, hướng Trung Đường, Thường Nhạc Nhạc, những người này đi tới. Hướng Trung Đường thấy được Tô Ly mới vừa hành vi. Cho nên, hắn bây giờ đối với Tô Ly cái này còn không có con gái đã xuất giá con rể quả thực càng xem càng thuận mắt. Thường Nhạc Nhạc trên mặt vẫn duy trì mỉm cười ngọt ngào ý. Thì dường như không có chút nào lưu ý nam nhân của chính mình cùng những nữ nhân khác đẹp đẽ tình. Yêu, quả thực vì Tô Ly cái này cái đại gia đình hài hòa thao toái liễu tâm. Triệu Thịnh híp mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, khóe miệng vẻ bề ngoài một ngoạn vị nhi biên độ. Tiểu tử này, thoạt nhìn không thèm để ý, còn cả ngày đánh hà hơi, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Nhưng vẫn có người tuổi trẻ tranh cường háo thắng nha. Một hớp này khí, phòng trừng đều đem bí mật quan sát những cái này lão gia hỏa cho thổi mộng ép a. Ngoặc kép, cùng ngày ban đêm, Tô Ly, Hướng Dương, cùng với còn lại nhật miễn căn cứ thành phố Hoàng Kim cấp võ giả. Toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, còn như Thường Nhạc Nhạc cùng gia gia của nàng. Ba ba. Thì là phân biệt đợi tại khác biệt căn phòng. Bọn họ hiện tại muốn nói liên quan tới toàn bộ nhân loại tình anh võ giả cuộc tranh tài sự tình. Thường Nhạc Nhạc ba người không có tư cách ở chỗ này lắng nghe. Đến khi đem việc này nói, Tô Ly yêu luyện phải đi tu luyện, yêu ngủ phải đi ngủ. Bọn họ chẳng muốn đi quản. Tô Ly, Hướng Dương, còn có các ngươi vài cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên tiểu gia hỏa. Hướng Trung Đường tự tay chỉ mấy người, chậm rãi nói rằng, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng ta phải nói, các loại, chờ, chính thức thời điểm tranh tài, gặp phổ thông hoàng kim cấp võ giả, các ngươi nghĩ thế nào giết liền giết thế nào, tranh thủ thu được càng, AGCA, cao tích phân. Nhưng ở đấu vòng loại tiến nhập nửa đoạn sau phía trước, nếu như gặp phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên tuyển thủ, các người có thể thả qua liền tận lực thả qua. Đương nhiên, các người muốn không phải là đối thủ, đối phương chắc cũng sẽ đem bọn ngươi để cho chạy. Phụ thân, Hướng Dương nghe đến đó, hô một tiếng, nàng chính yếu nói, Hướng Trung Đường đánh liền đoạn nàng nói rằng, Hướng Dương, ngươi đừng sốt ruột, ngươi trước hãy nghe ta nói. Hướng Dương giọng nói một trận, yên lặng ngồi ở Tô Ly bên cạnh. Hướng Trung Đường liếc mắt một cái đây đối với còn không có chứng thực quan hệ vợ chồng son. Tiếp tục nói rằng, đây là mỗi một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài quy tắc ngầm. Làm như vậy nguyên nhân là vì để tránh cho thiên tài chân chính bởi vì vận khí không tốt. Gặp phải Tô Ly như vậy quái vật, còn không có phát huy thực lực đã bị đào thải. Cho nên, ý tứ phía trên là tận lực cam đoan càng nhiều hơn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên thiên tài. Đi qua đấu vòng loại, ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chưa? hướng trung đường chủ yếu nhìn chằm chằm Tô Ly đang nhìn. Hắn thoại âm rơi xuống, trong phòng, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên hoàng kim cấp võ giả. Lộ ra thở phào biểu tình, bọn họ thật đúng là sợ ngay từ đầu liền gặp Tô Ly. Sau đó, Tô Ly trực tiếp dây bọn họ, bất quá, đã có như vậy quy tắc ngầm, vậy bọn họ liền rất yên tâm. Những cái này không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên hoàng kim cấp võ giả, thì là sắc mặt buồn bã, siết quả đấm, không nói câu nào, bọn họ biết đây chính là hiện thực. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị tuy là tài nguyên sự dư thừa, nhưng dù sao cũng có hạn, chắc chắn sẽ không đem ra bồi dưỡng tài trí bình thường. Chỉ có chân chính đáng giá bồi dưỡng người mới có tư cách tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Nhưng lập tức liền đây là hiện thực, những người này cũng phi thường không cam lòng. Triệu Thịnh nhìn ra ý nghĩ của những người này, hắn mở miệng nói rằng, đương nhiên, những người khác cũng không nên nản chí. Đấu vòng loại là từ mỗi tọa một các loại, chờ, căn cứ thành thị, tuyển ra 10.000 danh, đi cùng còn lại một các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả tiến hành trận chung kết, mà đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên võ giả. Chí ít mỗi tọa một các loại, chờ, căn cứ thành thị, đều xa xa không đạt được 10.000 người, cho nên, các người chỉ cần vận khí rất tốt. Không ngay từ đầu liền gặp phải Tô Ly, Trần Phong bọn họ cũng không phải là không có cơ hội tiến nhập trận chung kết. Còn như trận chung kết, các người tiến nhập trước 10.000 có khả năng cơ bản không tồn tại. Bất quá cũng không cần uể oải, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, chủ yếu là cho các người những người này một cái bày ra mình cơ hội. Nếu như đụng phải một cái vương giả cấp võ giả thưởng thức người nào, sẽ thu các ngươi làm đồ đệ, coi như là một cái kết quả tốt. Ta tổng cộng có 9 cái đệ tử, cơ bản đều là như vậy thu. Triệu Thịnh cổ vũ những thứ này hoàng kim cấp võ giả. Quả nhiên, Triệu Thịnh lời nói xong, những cái này nguyên bản sắc mặt buồn bã, siết quả đấm tràn đầy không cam lòng háo hức hoàng kim cấp võ giả thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Thịnh, chỉ cần có cơ hội là được. Bọn họ sợ nhất chính là một cái bày ra mình cơ hội cũng không có. Bọn họ cũng hiểu nhân loại cao tầng ý tưởng. Ở yêu thú hoành hành thời kỳ, nhân loại đương nhiên chỉ có thể đem nhiều tư nguyên hơn đem ra bồi dưỡng thiên tài chân chính. Tranh thủ sớm ngày phản công yêu thú, đoạt lại thuộc về nhân loại đỉnh phong vinh diệu. Hướng trung đường khinh bỉ nhìn thoáng qua Triệu Thịnh, thầm nghĩ, mẹ, lão tử làm phần tử xấu, ngươi cái này cẩu vật cư nhiên đảm đương người tốt. Hướng trung đường nhìn Tô Ly, lần nữa nói rằng, Tô Ly, ngươi có ý kiến gì sao? Có thể nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận. Tô Ly cười lắc đầu, không có, ta cực kỳ tán thành làm như vậy, đương nhiên, biểu hiện ra tán thành, nhưng nếu là thật gặp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên võ giả, giết hay không còn phải nhìn đối phương thái độ, mà theo Tô Ly gật đầu, lần này thảo luận coi như là như thế kết thúc, thời gian kế tiếp, bao quát Tô Ly, Hướng Dương ở bên trong. Tất cả đều trở lại riêng mình gian phòng, muốn ở cuối cùng trong vòng 2 ngày, tận lực đề thăng một chút thực lực của mình. Bất quá, những người khác là nỗ lực, mà Tô Ly thì là vẫn ngủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?